Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 610, cứ điểm công phòng chiến. Thượng, Thiên Công cứ điểm, thật hắn tử sớm đã hoán đổi. Hiện tại là Natural, Gian, Reynolds giọng hát rung động vang lên, kết hợp lấy nguyên thần phi cuồng giã bão kim loại, mãnh liệt đánh chiều. Tại cứ điểm phía trên lối đi dệt ra từng cái hỏa long. Những cái kia từ bên trên hạ xuống địa tinh còn chưa rơi xuống đất, liền bị nguyên thần phi đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Tiếng ca cùng máu tươi cùng một chỗ, cứ như vậy đan dệt ra hoa lệ chương nhạc. Lý Chiến Quân, Hạ Ngưng, Lưu Ly, Sơ Lục, Nhu Hoa, Mộ An Sơn, Chương Trình, Nhạc Xương đám người cùng hắn đứng chung một chỗ, lão bằng hữu đoàn tụ, lại thêm những độc nhãn cự nhân đó, bọn hắn tựa như là The Matrix 3 bên trong phòng thủ không cảng trọng trang cơ giáp. Đối trên không không ngừng hạ xuống địa tinh binh sĩ mãnh công, đánh chảy cùng máu tươi bão táp. Phi Vũ, người bên kia tình huống thế nào? Nguyên Thần Phi hỏi. Hàn Phi Vũ trả lời. Còn không sai, đây là ta lái phi cơ mở thoải mái nhất một lần. Bất quá những cái kia địa tinh nắm lồng phòng ngự một lần nữa thăng đi lên. Ta liền trước khi nói nên xử lý trước cái kia vài tòa năng nguyên tháp. Bởi vì muốn giúp nguyên, thần phi tránh né địa tinh công kích duyên cớ, Hàn Phi Vũ bỏ qua công kích năng nguyên tháp. Cuối cùng còn có hai tòa năng nguyên tháp y nguyên sừng sững, cũng khiến cho trung tâm hệ thống khôi phục về sau, lồng phòng ngự lần nữa bay lên. Cái này khiến vũ trụ chiến cơ phía sau công kích đều bị lồng phòng ngự ngăn trở, lại khó phát huy hiệu quả. Đừng nóng vội, năng nguyên tháp chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn quay đầu nói, Tiểu Ngân, người bên kia thế nào? Toàn diện tiếp nhận hoàn thành. Bất quá bây giờ cứ điểm bên trong có địa tinh thẩm thấu. Một đội địa tinh đã tiến vào tầng dưới trọng lực khu, đang hướng nguồn năng lượng khu di chuyển. Bọn hắn có thể sẽ nắm vừa mới hoàn thành kết nối phá đi. Nhu Hoa, Lưu Ly, Mộ An Sơn, Chương Trình các ngươi đi giải quyết. Nguyên Thần Phi nắm đen dây chuyền chân châu ném về cho Nhu Hoa nói. Hiểu rõ. Bốn người đã hướng nguồn năng lượng khu tốc độ cao chạy đi. Chỉ là vừa đến cửa vào, liền nghe oanh một tiếng, lối đi lại bị nổ nát, là những cái kia có khả năng cao. Lưu Ly biến sắc, không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ chơi bom. Mộ An Sơn nói, xác đáng nhiên sẽ chơi thuốc nổ, mà lại chơi đến còn không sai. Chẳng qua là trước đó vẫn luôn là nhân tộc công, địa tinh thủ, cho nên không có cơ hội phá hư. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, vừa ra tay liền đem chiến trường chính thông hướng nguồn năng lượng khu con đường phong tỏa ngăn cản. Tiểu Ngân, hiện tại làm sao vượt qua? Nhu Hoa đã hỏi. Hai con đường, một đầu là phía trên lối đi theo thượng lưu tầng xuyên qua, một đầu là lối đi bên trái. Bất quá nơi đó có một đội địa tinh đang cùng độc nhãn cự nhân chiến đấu. Tiểu Ngân trả lời. Lưu Ly nhìn một chút trên đỉnh, nói, ta đi đến mặt, nàng có biến ưng, phía trên đường xa mà rộng, lại là thích hợp với nàng. Nhu Hoa nắm vòng cổ bên trên trí nhớ chiếc nhẫn lột xuống ném cho Mộ An Sơn. Ngươi dùng cái này biến ưng, ta đi chiến trường, nàng có ẩn thân, đến là không lo lắng chiến trường vấn đề. Chương Trình hỏi, ta đây đâu? Ngươi cũng đi chiến trường. Chậm rãi bỏ đi. Nhu Hoa nói xong đã hướng lối đi bên trái chạy đi. Đi trước một bước, Mộ An Sơn xin lỗi đối Chương Trình cười cười. Không có việc gì, các ngươi trước đi qua. Mộ An Sơn đã đi theo Lưu Ly bay lên trên đi. Nhìn một chút phía trên, muốn leo lên bò là không nhanh được. Suy nghĩ một chút hắn hỏi, Tiểu Ngân, còn có hay không thêm gần đường? Ta nói là, cái nào sợ không phải đường? Tại ngươi bên phải có đầu nhiệt độ cao đường ống, nối thẳng nguồn năng lượng khu, không sợ nóng, ngươi có khả năng thử một chút, có nhiều nóng, ở bên trong vượt qua 3 phút, ngươi đại khái sẽ chín 7 phần. Tiểu Ngân nói một câu chính hắn không cho rằng là chê cười chê. Cười, Chương Trình trợn mắt há mồm. Sau đó hắn nói, mở ra đi, đường ống mở ra, một cỗ nhiệt độ cao chảy đập vào mặt, đón cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt. Chương Trình nhắm mắt lại, khẽ kêu một tiếng vọt vào, nhanh, tất cả nhanh lên một chút. Địa tinh đội trưởng Roger đang the thế giọng nói kêu to. Hắn là thời khắc nguy cấp này, ít có cần duy trì đầu óc thanh tỉnh địa tinh. Giáo hoàng đã chết, nhưng là địa tinh đế quốc còn không có diệt vong. Vì ngăn cản số mệnh bị diệt vong, đám địa tinh nhất định phải toàn lực ứng phó. Long cách đại tế ti rất rõ ràng một khi bị nhân loại hoàn toàn trưởng khống thiên công cứ điểm kết. Cục, trong ngoài giáp công, bái kim thành đem lại không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì thế hắn một phương diện hướng cả nước truyền lệnh, kêu gọi hết thảy phụ cận địa tinh trợ giúp. Một phương diện khác thì an bài chi tiểu đội tinh anh này theo lối đi chui vào cứ điểm. Phá hư nguồn năng lượng khu, coi như không thể đem cứ điểm đoạt lại, ít nhất cũng không thể để nó là địch người sử dụng. Bất quá bởi vì độc nhãn cự nhân loạn nhập nguyên nhân, cứ điểm bên trong hiện tại khắp nơi đều là độc nhãn cự nhân. Cái gọi là bí mật chui vào căn bản là không thực tế, cho nên bọn hắn chỉ có thể cường đột. Đáng được ăn mừng chính là độc nhãn cự nhân cũng không biết nơi nào trọng yếu chỗ nào không trọng yếu, bọn hắn chẳng qua là chẳng có mục đích tại cứ điểm bên trong mù đi. Đụng phải địa tinh liền đánh, không gặp được liền tiếp tục chẳng có mục đích đi dạo. Roger là cái luyện kim thuật sĩ, mà lại là cái am hiểu dược tề luyện kim thuật sĩ. Hắn dùng chính mình đặc chế dược tề dẫn đi những độc nhãn cự nhân đó. Mang theo binh lính của hắn cuối cùng chạy tới. Cái kia chính là nguồn năng lượng khoang thuyền môn, dẫn đường địa tinh kêu lên. Lúc trước hắn liền là tại cứ điểm bên trong làm, hiện tại lại bị làm dẫn đường phái trở về. Tượng hắn dạng này tiểu đội cùng dẫn đường còn có 5 cái. Bất quá bọn hắn toàn đều đã chết. Toàn bộ thiên công cứ điểm tựa như một cái to lớn xay thịt tràng. Vô luận là muốn nhét bên trong sinh mệnh, vẫn là muốn tái ngoại, đều đang vì đó liều mạng trả giá. Mở ra nó, Roger gọi, hai tên chiến chức địa tinh đã hướng về cửa chính phóng đi. Phía trên đại môn lộ ra hai cái nòng súng, bất quá vừa đánh không có mấy phát liền bị hai tên địa tinh uốn cong. Cuồng bạo nắm đấm chùy nện ở sắt thép trên cửa chính, ném ra một mảnh ầm ầm khuấy động. Nhận công kích, nguồn năng lượng khu nhận công kích, kêu gọi phụ cận hết thảy độc nhãn cự nhân, lập tức bảo hộ, lập tức bảo hộ. Tiểu Ngân cảnh cáo tiếng đã vang lên, giống mấy tên phụ cận độc nhãn cự nhân nghe được cảnh báo, hò hét xông lại, ngăn trở. Roger gọi, một hàng địa tinh đã lên một lượt trước, ngăn trở những độc nhãn cự nhân đó. Không gian có hạn lối đi bất lợi cho độc nhãn cự nhân phát huy. Tận quản chúng nó lực lượng khổng lồ, hung hãn không sợ chết. Thế nhưng đối mặt chức nghiệp già, nhưng chung quy không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể phát ra phẫn nộ gầm rú. Bên này đám địa tinh còn tại phá hư cửa chính, mắt thấy cánh cổng kim loại đã sắp chống đỡ không nổi. Lõm cửa chính đang lộ ra một cái có thể dung địa tinh xuyên qua lối đi, chui qua liền có thể tiến vào nơi đó, phá hư nguồn năng lượng khu. Mau vào đi, Roger thét lên. Một tên địa tinh đã hướng về trong động chui vào, có lẽ là cửa mở đến có chút gấp nguyên nhân, tiến vào một nửa lại bị thẻ ở bên trong. Mau đỡ mở, các ngươi này chút đồ đần độn, Roger giận đến mắng to, dục tốc bất đạt, càng nhanh càng phạm sai lầm. Roger khí điên cuồng ẩu đả, thậm chí nắm cái kia địa tinh một cái cánh tay đều rời đi. xem bộ dáng là muốn đem cái kia địa tinh trực tiếp đánh vào đi. Đúng lúc này, bên cạnh đường ống đột nhiên phanh mở ra, sóng nhiệt mãnh liệt đập vào mặt, đang nóng tại Roger cùng cái kia địa tinh trên mặt. Oanh, một thân ảnh đã theo đường ống bên trong vọt ra, chính là Chương Trình, toàn thân hắn đều là hỏa diễm cháy vết bỏng rộp lên. Cả người đỏ rừng rực như cái lobster, trên thân còn tản ra thịt nướng mùi thơm, tóc đã triệt để không có, đầu cũng chọc, liền liền con mắt đều kém chút bị đốt mù. Có thể coi như thế, Chương Trình vẫn là đứng tại cửa ra vào. Hắn từ trên lưng lấy ra đốt đỏ lên tấm chắn, cầm ở trong tay, mỉm cười, lộ ra tinh hồng máu thịt. Sau đó thuận tay đem tấm chắn đắp lên cái kia thẻ trên cửa địa tinh trên mặt. Thử, cái kia địa tinh mặt đã toát ra một cỗ bạch khí. Sau đó hắn khuất khuỷu tay, mãnh liệt mà đối với cái kia địa tinh đầu ném tới. Răng rắc một tiếng, đã đem cái kia địa tinh xương cổ cắt ngang, máng ở trên cửa, đến còn chưa chết, chẳng qua là loại tình huống này còn muốn vào cửa, liền cần phải từ bỏ đầu của mình mới được. Giết hắn, Roger hét dầm lên, này chút địa tinh luận đẳng cấp đều cao hơn Chương Trình. Cho dù là sử dụng toàn chi thạch, Chương Trình cũng y nguyên không bằng, chớ nói chi là về số lượng cũng không đủ. Vậy mà mặc dù như thế, Chương Trình cũng không có trốn tránh ý nghĩ. Hắn biết mình chiến hữu chẳng mấy chốc sẽ đi vào, mà hắn có thể làm liền là kiên thủ. Mãi đến chiến hữu đến, hắn là như thế tin tưởng, cũng là như thế kiên thủ. Ầm ầm ầm ầm, một đoàn địa tinh công kích về phía hắn đánh tới. Lá chắn tường, đây chỉ là một mặt bình thường tấm chắn. Đối mặt một đám tinh anh địa tinh công kích rất nhanh liền bị phá hủy. Thế nhưng sau một khắc Chương Trình đã phát động chiến tranh trả đạp. Đây là cái quần thể mê muội kỹ, mê muội hết thảy mục tiêu đồng thời. Chương Trình đã lại lấy ra một khối tấm chắn bảo vệ chính mình. Làm tấm chắn, bản sự khác, đủ loại phòng ngự thủ đoạn còn là không ít. Nhưng mà nghề nghiệp ưu thế che giấu không được chênh lệch đẳng cấp, càng che giấu không được số lượng khoảng cách. Đám địa tinh như hung ác hổ lang, Chương Trình thừa nhận cuồng phong bạo vũ đả kích đã từ từ đỡ không nổi. Không phải đâu, các ngươi còn chưa tới, Chương Trình ở trong lòng mắng to. Mặc dù hắn đã liều mạng cho mình sử dụng khôi phục dược tề, lại cuối cùng chẳng qua là trì hoãn sinh mệnh trôi qua tốc độ. Đúng lúc này, hai cái diều hâu phá không bay ra, cướp hướng bên này là Lưu Ly cùng lão quan. Chương Trình trong lòng mừng như điên, mau tới, ta nhanh không chống nổi. Nhưng ngay tại Lưu Ly cùng lão quan rơi xuống đất nháy mắt, Roger đột nhiên đúng nhấn một cái, một mảnh luyện kim trận vầng sáng bay lên, vậy mà hóa thành một mảnh con cách, đem hai người ngăn trở. Lưu Ly đối Chương Trình giơ tay lên, phản lão hoàn đồng dùng ra. Đây là Druid khôi phục kỹ, có cái đặc điểm liền là đối với mình mạnh, đối với người khác yếu, cho người khác khôi phục hiệu quả chỉ có đối tự thân một nửa. Dù vậy, cái này phản lão hoàn đồng xuống, cũng đem Chương Trình sinh mệnh theo nguy cấp đường kéo lại. Thế nhưng càng nhiều địa tinh còn tại Chương Trình điên cuồng tấn công. Cái kia một điểm khôi phục tựa như hạt cát trong sa mạc. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên thoáng hiện, đang xuất hiện tại một tên địa tinh võ tăng sau lưng. Dao găm đâm vào cái kia võ tăng cổ, võ tăng kêu rên một tiếng liền chết đi. Chính là Nhu Hoa, Roger dường như cũng biết không tốt, vậy mà không để ý tới Nhu Hoa, kêu lên, giết cái này thuẫn vệ. Còn lại hết thảy địa tinh đồng thời gào thét lên tiếng, đem có thể sử dụng cường lực công kích kỹ đều dùng được. Ta thao, Chương Trình chỉ tới kịp mắng một câu, liền bị đối thủ kỹ năng bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên hiểu rõ, chính mình lại muốn treo, đi tới muốn giữ lại phục hoạt thuật a. Chương Trình ở trong lòng hô to, Có lẽ là bởi vì có mong đợi duyên cớ, tâm tình tại thời khắc này đột nhiên bình tĩnh trở lại. Chương trình cảm thụ này thiên, cảm thụ này, càng cảm thụ được tử vong của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.